Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268 khảo nghiệm. Ngô Thanh Thiển cũng không vội. Bồi đối phương chậm rãi uống trà. Hồng Y Mỹ Nam liên tục uống lên mấy chén. Một lát sau vẻ mặt thản nhiên mở miệng. Xem ở ngươi cái này tiểu nha đầu còn tính thức thời phân. Ta liền khảo nghiệm ngươi một phen đi, Ngô Thanh Thiển cân nhắc lời này như thế nào cảm thấy không? Đối vị đâu, chẳng lẽ phía trước ở bên ngoài cái kia không xem như khảo nghiệm? Tiền bối, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn khảo nghiệm ta cái gì? Lại là vì sao đâu? Hồng Y Mỹ Nam thở dài. Ta vây ở chỗ này ngàn năm thật sự quá nhàm chán. Phía trước lại chưa thu quá đệ tử truyền nhân. Vì thế thiết hạ cửa thứ nhất khảo nghiệm. Chính là ngươi tiến vào trước cái kia, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Trăm năm tới cũng có người phá giải truyền tiến vào. Đáng tiếc đều lớn lên không phù hợp ta mắt duyên. Lại không phải thực thông tuệ. Chỉ có ngươi miễn cưỡng đủ tư cách. Ta mới chuẩn bị cố mà làm khảo nghiệm một phen, Ngô Thanh Thiển ở trong lòng trợn trắng mắt. Người nam nhân này vừa nghe chính là thực tự luyến cái loại này. Phía trước bị truyền tiến và người nói vậy diện mạo không phù hợp hắn thẩm mỹ quan đi. Còn cố mà làm khảo nghiệm một phen, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn kế tiếp còn có mục đích chờ đâu. Tiền bối, ý của ngươi là nếu ta khảo nghiệm quá quan, ngươi liền sẽ thu ta làm đệ tử. Ngô Thanh Thiển không chút nào hàm hồ hỏi. Hồng Y Nam tử cho Ngô Thanh Thiển một cái ngươi vận khí thực tốt ánh mắt. Vẻ mặt kiêu căng nói. Đây là đương nhiên, đã từng chính là vô số người quỳ khóc lóc cầu ta thu đệ tử. Ta cũng chưa hứng thú. Ngô Thanh Thiển rất là vô ngữ. Quả nhiên là cái tự luyến kiệt ngạo nam nhân. Chính là ta cũng không hiểu biết tiền bối. Cũng tạm thời không có bái sự ý tưởng, Ngô Thanh Thiển cũng không phải làm bộ làm tịch. Hơn nữa ở không có làm rõ ràng đối phương lai lịch tiền đề hạ. Nàng mới sẽ không mắc mưu, vì rằng đối phương nắm giữ cao cấp thực văn thực làm nàng tâm động. Chính là kiếp trước như vậy nhiều năm trải qua đã làm gặp chuyện trước bình tĩnh. Kỳ ngộ lại hảo cũng không có khả năng là bạch nhạt. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Hồng Y Mỹ Nam trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cái này nha đầu thúi. Bỏ lỡ này thôn đã có thể không này cửa hàng. Ngô Thanh Thiển rất là không thèm để ý nói. Tiền bối, uống xong trà chúng ta cũng coi như là kết một cái thiện duyên. Đợi lát nữa liền phiền toái ngươi đem ta đưa ra đi thôi. Nàng cũng không thể làm đối phương làm bộ. Làm tịch, như thế nào cũng muốn làm quyền chủ động ở chính mình trong tay. Nhà đầu thúi, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này xảo trá tiểu tâm cơ. Ta còn liền coi trọng ngươi điểm này thông minh tính tình, Hồng Y Mỹ Nam mở ra khớp xương rõ ràng. Thon dài tay, một quyển lá vàng sách xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem này ném cho Ngô Thanh Thiển nói. Hảo hảo xem, một tháng lúc sau ngươi nếu có thể đem trong quyển sách này thực văn ảo diệu lĩnh ngộ. Chúng ta lại đến nói bái sư sự tình, nếu là lĩnh ngộ không được, ngươi chính là quỳ khóc lóc cầu ta, cũng là sẽ không thu ngươi, Hồng Y Nam tử vô luận là đã từng vẫn là hiện tại. Đều là cái vô cùng kiêu ngạo người, không có lĩnh ngộ thiên phú tiểu bối muốn làm hắn đệ tử môn đều không có. Tha thiếu không ẩu đây là nguyên tắc, cho dù là sau khi chết một cái chuyên nhân hoặc là đệ tử đều không có. Hắn cũng sẽ không làm thật giả lẫn lộn việc, Ngô Thanh Thiển cũng biết đối phương liền tính muốn thu chính mình làm đệ tử cũng cần thiết muốn. Thông qua khảo nghiệm, nếu là liền điểm này đều làm không được, sợ là lại khó nhập Hồng Y Mỹ Nam mắt, tiếp nhận kia tiền vốn bạc sách, Ngô Thanh Thiển cũng đem bái không bái sư sự tình ném ở một bên. Có thể làm cái này cao ngạo nam tử coi trọng thực văn ảo diệu. Nói vậy không phải vật phàm. Trước nhìn lĩnh ngộ lại nói, hảo, ta trước thử xê monster, Ngô Thanh Thiển cúi đầu mở ra sách. Đệ nhất trang viết mấy cái chữ to thực văn nhập môn ảo diệu. Nàng trong lòng tò mò bắt đầu lật xem lên, dần dần, Ngô Thanh Thiển tâm tư toàn bộ đều tụ trung tới rồi lá vàng sách giữa. Thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lại thỉnh thoảng lộ ra rộng mở thông suốt biểu tình, hiển nhiên là xem mê mẩn. Hồng y nam tử thấy thế, bên môi giơ lên góc độ càng thêm thâm nùng, cũng không quấy rầy Ngô Thanh Thiển, lấy ra một quyển màu xanh lá sách một bên uống trà một bên lật xem lên. Hết chương.